Giới hạn 5 người phá trận giờ đã đổi thành giới hạn 3 người. Mà lúc này tiến vào phá trận lại có 2 người, ban đầu là Ngũ Bộ Cư Thiên Vương cùng Già Lâu La. Trong 2 người, Tam Tiên Triệt Giáo nhận biết được một người là một trong thập nhị kim tiên của Xiên Giáo Xích Tinh Tử. Tên còn lại tên là Xích Tùng Tử. Cùng với tên của Xích Tinh Tử cũng khá giống nhau. Không biết có quan hệ gì hay không. Xích Tinh Tử hướng La Tuyên hành lễ nói. Đạo hữu, ta và ngươi năm đó kết giao ở Hỏa Long Đảo. Thủy Hỏa Thần Phong kia cũng nhờ người tương trợ mới có thể luyện thành. Không nghĩ hôm nay lưỡng giáo đối địch, lại gặp nhau trong trận. Chẳng bao lâu tánh mạng cũng mất. Thực số trời làm cho người ta cảm thán. La Tuyên tiến ra đón đáp lễ lại. Ngươi là kim tiên của Xiên Giáo. Hôm nay tiến vào trong Hỏa Vân trận của ta. Tính là không còn giao hảo. Ta chỉ có thể thi triển toàn lực. Cùng ngươi phân rõ sinh tử. Xích Tinh Tử thở dài một tiếng cũng không nhiều lời. La Tuyên thân hình bay ngược lại, nhập vào biển lửa bên trong. Lưu Hoàn nhanh chóng tiến lên trung ương thạch thai, tiểu kỳ trong tay lay động, nhiệt độ trong trận dần dần cao lên. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm Tinh Linh. Chương 438. Kịch chiến vạn tiên trận. Trong Hỏa Vân trận, nham thạch quay cuồng, hơi nóng ngập trời. Tiên nhân bình thường cho dù chỉ nhìn vài lần cũng sẽ thấy đau rát. Đạo bào trên thân Xích Tinh Tử lờ mờ phát ra ánh tử quang. Trong tay cầm chắc Thủy Hỏa Thần Phong, trên trán vẫn không khỏi thấm đẫm mồ hôi. Nhưng sắc mặt Xích Tùng Tử vẫn như thường, không chút nào có nửa điểm nóng bức. Xích Tùng Tử biết Xích Tinh Tử cùng La Tuyên từng có giao tình, không tiện ra tay, bèn lập tức cầm lấy Thủy Ngọc Tiên Kiếm, chủ động hướng La Tuyên công tới. La Tuyên cũng vừa hợp ý, hai thanh Phi Yên Kiếm hồng quang đại thịnh đón lấy giao chiến cùng Xích Tùng Tử. Bên này Hỏa Linh Thánh Mẫu biết Xích Tinh Tử danh tiếng vang dội trong Xiên Giáo nên cũng không dám khinh thường. Phi thân nhảy lên, một tay chỉ vào Xích Tinh Tử, Thái kiếm trên lưng thoát vỏ mà ra, hướng Xích Tinh Tử bay tới. Xích Tinh Tử biết Thái kiếm lợi hại, nhanh chóng cầm trong tay Thủy Hỏa Thần Phong một phân thành hai. Hóa thành hai đạo hào quang, một xanh một đỏ, cùng Thái A kiếm dây dưa cùng một chỗ. Bốn người từng đôi chém giết, nhất thời khó phân. Lưu Hoàn liên tục lay động chiếc tiểu kỳ trong tay, niệm động chú ngữ, tiểu kỳ liền hóa thành bụi tỏa ra. Cả Hỏa Vân trận đều nóng lên đến kinh người. Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng La Tuyên trong hoàn cảnh đó tất nhiên như cá gặp nước. Xích Tinh Tử dù có tử thủ tiên ý hộ thể nhưng vẫn khó tránh khỏi mồ hôi đầm đìa. Thái kiếm trên tính chất còn hơn Thủy Hỏa Thần Phong, lại được lực chân hỏa trong trận tương trợ. Tuy lấy một địch hai nhưng vẫn đem thế công của Thủy Hỏa Thần Phong dần dần áp chế xuống. Còn Xích Tùng Tử mặc dù chưa từng có ai biết đến tên nhưng một thân tu vi lại cao thâm. Trong môi trường nóng bức đó mà cả mồ hôi cũng chưa từng rơi một giọt. Thủy Ngọc Tiên Kiếm còn phát sáng long lanh, phát ra hàn khí nhàn nhạt. La Tuyên trong cuộc chiến còn thoáng cảm giác mát mẻ trên thân kiếm của đối thủ truyền đến. La Tuyên chém tới một kiếm rồi hướng về sau bay ngược, đồng thời xuất ra pháp bảo Ngũ Long Luân. Ngũ Long Luân tỏa ra kim quang lập lòe. Ngoài có 5 đầu hỏa long vần quanh, nương theo uy lực của Hỏa Vân trận mà tỏa sáng càng huyền ảo. Trong tay xích tùng tử hiện ra một sợi đằng tiên đón về hướng Ngũ Long Luân. Sợi đằng tiên kia thoạt nhìn như tầm thường nhưng lại không bị ảnh hưởng chút nào từ hỏa lực của năm đầu hỏa long mà còn nhất thời đem hỏa luân vây quanh. Thu trở về nhẹ nhàng dừng trong tay xích tùng tử. La Tuyên giận dữ lại xuất ra thần cung vạn lý vân yên, cũng không cần mũi tên mà dương cung phóng tới. Xích tùng tử nhìn thấy La Tuyên xuất ra vạn lý vân yên cũng phản ứng lại. Sợi đằng tiên kia đã hóa thành một chiếc khiên mây bảo vệ thân thể. Vạn lý vân yên hàm chứa cả vô hình chi hỏa trong ngũ muội chân hỏa lăng không bay tới bắn trúng cái khiên mây. Nhưng không cách nào xuyên thấu qua. Chỉ bùng lên phía trên khiên mây một trận sau đó biến mất vô tung. Nhưng đúng lúc đó xích tùng tử bỗng nhiên thấy chung quanh nóng đến không chịu nổi. Chỉ thấy một đàn quạ lửa mang hỏa diễm toàn thân chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh vây quanh lão. Thì ra, La Tuyên sau khi sử dụng vạn lý vân yên đã lại nhanh chóng xuất ra vạn nha hồ hướng về phía xích tùng tử phóng ra đàn quạ lửa mang theo ngũ muội chân hỏa vây quanh xích tùng tử. Xích tùng tử quả nhiên không chịu được hỏa lực mạnh mẽ như thế. La Tuyên thấy xích tùng tử rốt cuộc bị ngũ muội chân hỏa đốt cháy cũng thầm thở dài một hơi. Nhưng chợt xảy ra một chuyện khiến cho hắn giật mình. Toàn thân xích tùng tử bốc cháy nhưng dường như vẫn không có việc gì. Ngược lại còn lấy thanh tiên kiếm chém chết không ít quả lửa. La Tuyên từng chứng kiến không ít nhân tài vào phá trận như già lâu la có thể ngự hỏa. Hoặc người mang huyền thủy lực như ngũ bộ tỉnh cư thiên vương cùng huyền binh chân nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ hoàn toàn không sợ hỏa diễm như lần này. Tu vi của xích tùng tử cũng không phải cao hơn những người kia nhưng lại có dị năng đặc biệt. Toàn thân bốc lửa mà không ngờ lại dường như không có việc gì. La Tuyên mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trong tay vẫn không ngừng nghỉ. Đem thao thiên ấm quăng lên đánh về phía xích tùng tử. Xích tùng tử không đề phòng chúng chiêu liền từ không trung ngã xuống đất. La Tuyên đang muốn dùng tiếp thao thiên ấm nhưng chợt thấy xích tùng tử hé miệng nhổ ra hai khối bạch ngọc trong suốt hóa thành thêm hai xích tùng tử giống nhau như đúc. Ba xích tùng tử giữ ba phương vị khác nhau tạo thành tam tài trận. Hướng La Tuyên công tới. Cũng không thể phân biệt người nào là chân thân. La Tuyên gầm lên một tiếng, hiện ra ba đầu sáu tay cầm các loại pháp bảo vũ khí. Võ nghệ của La Tuyên thập phần cao cường, đánh lại ba người mà không có điểm nào rơi xuống hạ phong. Bên kia, Hỏa Linh Thánh Mẫu dưới pháp thuật phụ trợ của Lưu Hoàn đang đem Thái A kiếm hóa thành ngàn vạn hồng quang cùng dòng dung nham nóng chảy bắn về hướng Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử mặc dù tu vi còn thoáng hơn Xích Tùng Tử nhưng khả năng ngự hỏa lại kém xa. Hoàn toàn chống đỡ bằng tiên lực cùng diệu dụng của Tử Thụ Tiên Ý. Vài lần muốn thi triển âm dương kính nhưng bởi vì Hỏa Linh Thánh Mẫu tấn công liên tiếp nên nhất thời không thể ra tay được. Đối mặt với luồng dung nham chứa lẫn kiếm khí đáng sợ kia, Xích Tinh Tử không dám chậm trễ. Vội vàng thi triển thần thông phòng ngự mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền. Vỗ đỉnh đầu, một đóa khánh vân hiện ra. Dưới chân thì được một đóa kim liên nâng lên, bay giữa không trung. Thái A kiếm khí dung hợp cùng dung nham nóng chảy hùng hổ bắn tung tóe lại. Xích Tinh Tử mặc tiên y, trên có khánh vân, dưới có kim liên hoa khiến dung nham nhất thời không làm gì được. Nhưng Xích Tinh Tử trong lòng biết rõ rằng bởi vì có tác dụng của hỏa vân trận nên hỏa lực kinh người này sẽ vô cùng vô tận. Nếu cứ tiếp tục bị động như vậy, không chỉ Khánh Vân Liên Hoa không thể kéo dài mà cả Xích Tùng Tử bên kia cũng có khả năng bị thua. Xích Tinh Tử nhận ra người khống chế chủ yếu trận pháp chính là Lưu Hoàn bèn lập tức thúc giục Kim Liên dưới chân. Giả vờ tránh né Thái A Kiếm mà dần dần chuyển về hướng Lưu Hoàn. Hỏa Linh Thánh Mẫu thấy Xích Tinh Tử phòng ngự nghiêm mật, thầm nghĩ Khánh Vân Liên Hoa tu phòng ngự không được gần người chi kích. Lúc này dùng ra đòn sát thủ đến. Quát to Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử vội vã ngưng thần nhìn lại. Nhưng chợt cảm thấy kim quang chói mắt không thể mở mắt được nữa. Kim quang từ đỉnh đầu Hỏa Linh Thánh Mẫu phát ra. Xung quanh 40 trượng đều bị kim quang chói mắt chiếu sáng. Đồng thời Hỏa Linh đang rất nhanh lao về hướng Xích Tinh Tử. Lúc trước đối phó với Già Lâu La, Kim Hà Quan cũng từng phát huy ra uy lực, nhưng lần đó Hỏa Linh vẫn chưa xuất toàn lực. Hôm nay đối diện với người có kinh nghiệm phong phú, đạo hạnh thâm hậu nổi danh Kim Tiên như Xích Tinh Tử tất nhiên uy lực toàn bộ triển khai. Cố tình đánh bất ngờ để chiến thắng. Xích Tinh Tử bị kim quang trấn nhiếp. Dù vận tiên lực nhìn bằng thiên nhãn cũng không thể nhìn rõ nên trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lúc đó Xích Tinh Tử chỉ cảm thấy tử thụ tiên y thoáng rung động ở phía trước ngực, dường như bị công kích mãnh liệt. Biết Hỏa Linh Thánh Mẫu mượn quang mang của Kim Hà Quan mà phát động đột kích, liền lập tức lấy âm dương kính ra chiếu loạn khắp bốn phía. Hỏa Linh Thánh Mẫu không ngờ Thái A Kiếm đâm trúng Xích Tinh Tử nhưng lại không hề có hiệu quả. Ngay cả chém thêm vài kiếm đều không thể phá được phòng ngự của tử thủ tiên ý. Không đề phòng bị âm dương kính chiếu trúng. Hét to một tiếng rồi từ không trung rơi xuống. Kim Hà Quan cũng bị văng ra xa, kim quang tắt lịm. Lưu Hoàn vừa thấy Hỏa Linh Thánh Mẫu thất thủ liền vội múa kiếm bay tới. Xích Tinh Tử sớm đã lưu ý Lưu Hoàn. Vừa rồi còn cố ý tới gần chính là muốn tiêu diệt người dẫn phát ngũ muội chân hỏa này. Chỉ vì trùng hợp nên mới đánh bại được Hỏa Linh Thánh Mẫu trước. Mắt thấy Lưu Hoàn chủ động xông tới, quả là trúng ý hắn nên âm dương kính lại chiếu tới lần thứ hai. Lưu Hoàn vừa rồi thấy Hỏa Linh Thánh Mẫu bỗng nhiên rơi từ kim quang xuống nên trong lòng cũng có vài phần cảnh giác. Thấy Xích Tinh Tử chiếu kính tới liền vận tiên lực mạnh mẽ hạ xuống. Hiểm hiểm né khỏi bạch quang chết người kia, nhưng không biết Xích Tinh Tử đã âm thầm ném thủy hỏa thần phong ra. Hai đạo quang mang bắn ra xuyên thủng người Lưu Hoàn, sau đó Xích Tinh Tử còn bồi thêm một lần kính quang. Thân thể Lưu Hoàn liền rơi thẳng xuống, liền rớt thẳng vào trong biển nham thạch phía dưới. Bởi mất đi tiên lực hộ thể nên tiên thể bình thường không thể chống lại nhiệt độ đáng sợ mà hóa thành tro bụi. Phi kiếm đang bay tới chỗ Xích Tinh Tử cũng rơi xuống giữa đường. Tu vi cùng lực chiến đấu của Lưu Hoàn vốn là người yếu nhất trong Hỏa Vân trận. Tác dụng chủ yếu là để sử dụng tiểu kỳ phát động ngũ muội chân hỏa trong Hỏa Vân trận. Tận lực phát triển hoàn cảnh tác chiến có lợi cho Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng La Tuyên phát huy lực lượng. Bây giờ Lưu Hoàn vừa chết trận pháp liền mất đi người chủ trì. Hỏa lực nhất thời suy giảm không ít. Đúng lúc đó nhiệt độ trong Hỏa Vân trận bỗng nhiên giảm xuống. Ngay sau một tiếng vỡ vụn, đại trận bắt đầu rung chuyển. Phía trên nhất thời có vũ khí lọt vào trong trận. Phía dưới nham thạch dần dần giảm đi nhiệt độ rồi cứng lại. Vốn Hỏa Vân trận nóng bức đến kẻ khác không thể hít thở, nhất thời trở nên mát mẻ bình thường. La Tuyên biết mắt trận mà Lưu Hoàn trấn giữ đã bị hủy nên không khỏi đại chấn. Lúc đó Xích Tinh Tử cầm Âm Dương Kính cùng Thủy Hỏa Thần Phong trong tay đã bay tới nói: đạo hữu, Hỏa Vân Trận đã bị hai người bọn ta phá. Niệm Tình Chi Giao ngày trước ngươi hãy mau rời đi. Lần sau nếu còn gặp lại trong trận, đừng trách ta không nhớ tới tình bạn cũ. La Tuyên nhìn thoáng về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu ở cách đó xa xa. Lại nhìn xuống chỗ Lưu Hoàn rơi xuống. Đôi mắt đã đỏ bừng. Dùng Thao Thiên Ấm đánh tới. Quát lớn: ngươi phá Hỏa Vân Trận của ta. Lại hại hai người bạn của ta. Ta sao có thể một mình chạy trốn? Xích Tinh Tử, hôm nay nếu không phải ngươi chết thì ta mất mạng, thề quyết không cùng ngươi sống tiếp. Xích Tinh Tử đầu hiện Khánh Vân, ngăn trở Thao Thiên Ấm. La Tuyên toàn thân toát ra hỏa diễm bàn mạng. Liều mình lưỡng bại câu thương. Hai thanh phi yên kiếm xuyên thủng ngực hai Xích Tùng Tử. Dù bị Thủy Ngọc Tiên Kiếm đâm thành trọng thương cũng nhận. Xích Tinh Tử thấy bằng hữu bị thương. Âm Dương Kính liền chiếu về phía La Tuyên. Bạch quang lói lên. La Tuyên liền ngã xuống. Bản mạng hỏa diễm cũng dần lùi tắt. Hai Xích Tùng Tử bị phi yên kiếm xuyên qua chợt lói lên bạch quang. Hóa thành hai khối bạch ngọc rồi vỡ vụn ra. Thì ra chỉ là phân thân mà thôi. Lúc đó nhiệt độ trong Hỏa Vân Trận đã giảm xuống. Sắc mặt vốn vẫn bình thản của Xích Tùng Tử lại chợt đỏ lên. Trên người cũng tỏa ra hơi nóng kinh người khiến Xích Tinh Tử nhất thời không thể tới gần. Qua một hồi Xích Tùng Tử mới khôi phục lại bình thường. Chỉ có sắc mặt trắng bệch. Cất tiếng nói: ngũ muội chân hỏa quả là lợi hại. Ta dùng lực thủy ngọc áp chế mà rốt cuộc vẫn không thể hóa giải. Nếu đạo hữu không sớm hủy đi trận nhãn chỉ sợ ta cũng không thể tiếp tục chống đỡ được. Xích Tinh Tử cũng tán thưởng: đạo huynh quá khiêm nhượng rồi. Ngươi thành đạo cùng thủy ngọc lực. Đắc đạo cực sớm. Nhập thế từ thời Thần Nông. Từng được xưng là vũ sư. Lại có thể dẫn chân hỏa tự thiêu mà bình yên vô sự. Nếu không phải đạo huyên yêu thích Tiêu Dao, coi nhẹ hư danh thì đã sớm dương danh hậu thế, hơn xa chúng ta. Hôm nay Hỏa Vân Trận may có đạo huyên bằng không, không ai có thể khắc chế chân hỏa chi lực của La Tuyên được. Nhắc đến La Tuyên, Xích Tinh Tử không khỏi thở dài một tiếng. Xích Tùng Tử cũng biết nỗi lòng của hắn nên chỉ nói vài câu rồi cả hai cùng quay về nơi hai giáo tụ tập. Hỏa Vân Trận từng khiến nhiều hảo thủ hai giáo thất bại nên lần này bị phá hủy phía gơm. Hết sức hãnh diện. Rốt cuộc đã có một khởi đầu tốt đẹp. Sĩ khí cũng tăng lên không ít. Nhưng vài nhóm khác đang gặp phải chướng ngại không nhỏ. Đại đa số đều thua trận trở về. Sống sót bất quá chỉ còn có vài ba người mà thôi. Lần này sự chú ý của tất cả đều dồn vào nhóm cuối cùng. Đó là nhóm môn nhân của Tây Phương Giáo, mà mục tiêu của bọn họ chính là Ôn Hoàng Trận. Vì triệt giáo cẩn thận nên số người vào phá trận lần này cũng bị hạn chế bớt xuống. Như Hỏa Vân Trận chủ trì 3 người hạn 5 người, sau đổi thành hạn 3 người. Chỉ có Ôn Hoàng Trận vẫn như cũ chủ trì 8 người, hạn 16 người, quả nhiên thập phần cuồng ngạo. Tiến vào Ôn Hoàng Trận là Quân Đồ Lợi Minh Vương, Mãn Thiện Sa Vương, Ngũ Bộ Tỉnh Cư Thiên Vương, Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên cùng 12 gã Kim Cương Hộ Pháp Lực Sĩ. Tổng 16 người. Nhiên Đăng đạo nhân trong lần đầu phá trận từng hy sinh già lâu la để cố tình sai kẻ thù cũ từ hàng chân nhân vào chủ trận chịu chết. Còn dẫn đến cuộc cãi cọ giữa chuẩn đề và tiếp dẫn. Sau đó tiếp dẫn lệnh cho Nhiên Đăng phải lấy địa cục vạn tiên trận làm trọng. Phe phái đấu tranh cùng tư thù cá nhân đều bỏ qua hết. Sau khi Nhiên Đăng vâng lệnh, quả nhiên đã thay đổi. Không giả vờ gây thiệt hại cho môn nhân hệ phái của Chuẩn Đề hoặc người có thù oán nữa. Hôm nay điều người ra trận. Quân Đồ Lợi Minh Vương là người Chuẩn Đề tín nhiệm nhất. Mãn Thiện Sa Vương cùng nơ bơ cơ tì vơ là khổ tu trung lập. Còn Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên là môn nhân hệ của tiếp dẫn. Có vẻ công bằng nên người ngoài cũng không có gì để nói. Trên thực tế, Nhiên Đăng vẫn dùng một chút tính toán. Tiếp dẫn đạo nhân từng bí mật nói Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên là người có hại cho Tây Phương giáo. Không thể lưu lại. Đối với lời căn dặn của tiếp dẫn đạo nhân, Nhiên Đăng tất nhiên là hiểu rõ ngày đó Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên mang thư của Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nhập giáo thì giáo chủ đã từng do dự. Chắc là vì lý do Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên có hại. Nhưng căn cứ tôn chỉ thu hút nhân tài rộng rãi của Tây Phương giáo nên không thể từ chối mà đành thu nhận. Trong lần vạn tiên trận này đúng dịp cho hắn làm vật hy sinh đi trước phá trận. Nếu trong trận phủ có thể may mắn sống sót thì tới chủ trận cũng có cách để tống hắn lên đường. Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên đã là vật hy sinh vậy kẻ được Chuẩn Đề doanh nghiệp tín nhiệm nhất Quân Đồ Lợi Minh Vương bị Nhiên Đăng phái ra cũng có cân nhắc rồi. Có điều lần này đã có căn dặn của tiếp dẫn từ trước. Hơn nữa từ cách chọn người cũng không thể phát hiện được mánh khóe gì cho nên Nhiên Đăng cũng không hề sợ hãi. Bấy giờ, 16 người Tây Phương giáo đã nêu rõ tên họ rồi cùng đi vào Ôn Hoàng trận. Trong Ôn Hoàng trận dày đặc khói mù, mơ hồ có gió lạnh thổi tới gây ra hàn ý thấu tim. Phía trên từng lớp mây đen bao phủ. Cả đại trận tản ra khí tức vô cùng kỳ dị. Khí tức tuy vô hình vô thanh nhưng trong lòng mọi người đều khó chịu vô cùng. Bởi không rõ tình hình nên 12 gã ca cơ kết thành một vòng bảo vệ những người còn lại ở giữa. Cẩn thận bước từng bước tới. Trong trận chợt có tiếng nói vang lên Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên. Đồ vô sỉ phản bội mà cũng có mặt mũi vào Ôn Hoàng trận ta chịu chết. Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên biết Ôn Hoàng trận là luyện khí sĩ Lữ Nhạc trên Cửu Long đảo lập ra bèn lấy hết can đảm quát lên ta cùng Tây Phương giáo có duyên. Tất sẽ theo duyên phận mà đi. Lữ Nhạc chớ có cậy miệng lưới lời hay có gan thì hãy hiện thân ra đánh một trận. Vừa dứt lời đã thấy khói mù phía trước mờ bớt lộ ra 8 người. Người ở giữa mặc bào phục đỏ thấm. Mặt như lam điện. Tóc đỏ. Ba mắt trợn tròn chính là Lữ Nhạc. Bên cạnh có 5 gã đạo nhân đều có tướng mạo hung ác cùng 2 nam nhân khá khôi ngô. 5 gã đạo nhân đều là bạn bè và môn nhân của Lữ Nhạc gồm Trần Canh, Lý Bình, Chu Tín, Lý Kỳ, Dương Văn Huy. Còn 2 nam nhân khôi ngô kia da rẻ xanh lét, thập phần dịu dị. Lữ Nhạc kêu lên Ôn Hoàng trận của ta huyền diệu không gì sánh được, sao kẻ phản bội như ngươi có thể biết. Hôm nay ngươi đã vào Ôn Hoàng trận ta là tự tìm đường chết chứ đừng trách ta. Quân Đồ Lợi Minh Vương sai A Mu Kim Cương lực sĩ xông về phía đám Lữ Nhạc, miệng quát đừng vội mạnh miệng. Hai bên đấu pháp đều nhìn tu vi, hôm nay chúng ta đến đây phá trận dĩ nhiên là phải phân minh. Lữ Nhạc thấy Kim Cương lực sĩ vọt tới chỉ cười lạnh một tiếng. Vung tay lên đã có khói mù lan tỏa che khuất thân hình mọi người. Đến khi Kim Cương lực sĩ tới gần xuyên qua khói mù thì 8 người đã biến mất. Mãn Thiện Sa Vương nói rằng, Minh Vương, khói mù kia khiến chúng ta bị che thị tuyến, có lẽ còn chứa chất độc. Chúng ta hãy dùng kim thân hộ thể để tránh bị hại. Quân Đồ Lợi Minh Vương gật đầu. Từ đỉnh đầu hiện ra pháp thân tám tay. Trong tay cầm kim cương sử. Bảo Luân. Tam xoa kích từ pháp thân tỏa ra một vòng kim quang trùm lấy bên ngoài thân thể Quân Đồ Lợi Minh Vương. Mãn Thiện Sa Vương cùng Ngũ Bộ Tịnh Cư Thiên Vương cũng thi triển kim thân hóa kim quang hộ thể. A Mu Kim Cương Lực Sĩ cũng lẩm nhẩm mật chú. Toàn thân lộ ra màu đồng. Chỉ có Trường Nhĩ Định Quang Tiên tới Tây Phương giáo thời gian quá ngắn. Lại bị nghi ngờ nên vẫn chưa được truyền phép nên chỉ có thể vận tiên quyết âm thầm phòng hộ. Bấy giờ trong trận bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh khôi ngô khổng lồ. Cao chừng vài trượng như cây cổ thụ. Nặng nề di chuyển. Tay cầm cự đao xông tới chỗ mọi người. 12 gã kim cương lực sĩ vội vàng xông lên đón. Kim cương lực sĩ cũng có phép biến hóa nên biến lớn rồi cùng vây quanh hai người. Hơn 10 gã khổng lồ đánh nhau thanh thế thập phần, đám Quân Đồ Lợi Minh Vương phía dưới đều thành khán giả. Thân thể kim cương lực sĩ cứng rắn không gì sánh được. Lại có sức lực vô cùng. Làm lực sĩ hộ pháp của giáo chủ Tây Phương giáo. Còn về phía hai gã cử hán còn có phần mạnh hơn cả kim cương lực sĩ. Thân thể dù bị pháp khí của kim cương lực sĩ bắn trúng vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Trái lại thân thể cứng rắn của kim cương lực sĩ sau khi bị cự đao chém trúng liền xuất hiện vết thương đồng thời không lành được. Hai gã cử hán lấy ít đánh nhiều mà vẫn chiếm thượng phong. Hai gã cử hán chính là hai nam nhân đứng cạnh Lữ Nhạc vừa nãy. Đương nhiên họ đã thi triển thần thông nào đó mới khiến thân hình thành khổng lồ như vậy. Trên cử đao hình như còn có một lực lượng kỳ dị. Cuồn cuộn không dứt. Kim cương lực sĩ trúng đao rồi mặt liền hiện lục khí. Thân thể mềm ra mỏi mệt. Không ít lực sĩ còn biến trở về như cũ. Ngã ngồi dưới đất. Màu da đồng cũng ảm đạm. Có vẻ không còn sức chiến đấu nữa. Mãn Thiện Sa Vương thấy tình thế không ổn bèn vung tay lên. Một hạt châu mang theo bạch quang bay lên giữa không trung hướng tới chỗ hai cử hán. Hai gã kia bị quang mang từ hạt châu bao trùm nhất thời không thể chuyển động. Hạt châu kia là mê trần châu, có khả năng mê huyễn, khiến hồn phách người dao động mà lọt vào ảo giác. Ngày trước Mãn Thiện Sa Vương đã dùng mê trần châu này mê hoặc Tần Hoàn cùng Diêu Tân trong thiên hồn trận khiến Tần Thiên Quan cùng Diêu Thiên Quân đều tưởng Mãn Thiện Sa Vương là bằng hữu. Vì vậy do dự không ra tay được. Ngay cả Diêu Tân An hiểu chiêu hồn cũng không ngoại lệ. Mãn Thiện Sa Vương nhân cơ hội giết chết Tần Hoàn, Diêu Tân, phá hủy thiên hồn trận. Hôm nay Mãn Thiện Sa Vương lại dùng trò cũ. Ý đồ dùng mê trần châu mê hoặc hai gã cử hán. Vậy mà hạt châu di chuyển cả nửa ngày. Cử hán một điểm phản ứng cũng không có. Trái lại càng thêm hung hãn xông tới. Mãn Thiện Sa Vương nào biết rằng hai cử hán kia đã bị Lữ Nhạc luyện thành độc ma. Căn bản là một loại binh khí hình người chứ không còn hồn phách nên đã khiến hắn như đàn gảy tai trâu. Vừa hao phí tiên lực vừa mất công. Nhưng lúc đó, một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Toàn bộ kim cương lực sĩ té ngã xung quanh liền đứng dậy. Khác biệt chính là đám kim cương lực sĩ kia vốn có vẻ kiên định giờ lại giải đi. Đôi mắt mơ hồ tỏa ra một loại lục quang rủi dị. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 439. phản bội cùng bi ai. Dị biến kinh thiên của vạn tiên trận. Khi tiếng chuông nọ vang lên, những tên kim cương lực sĩ bị cử hán mang đại đao gây thương tích đồng loạt đứng dậy đi. Tay vung pháp khí, quay lại hướng bọn họ đánh tới. Quân Đồ Lợi Minh Vương biết có chuyện khác thường, vội hô hoán mọi người cẩn thận. Mãn Thiện Xa Vương gần các kim cương lực sĩ vừa đứng dậy nhất, thấy vậy vô cùng kinh hãi, vội vàng thi triển mê thần châu. Nào ngờ các lực sĩ này vốn đã bị độc lực kỳ dị nọ khống chế, hồn phách đã tán, cho nên căn bản không bị mê thần châu ảnh hưởng nữa. Mãn Thiện Xa Vương cầm chắc thanh kim cương sử đánh về hướng đám lực sĩ. Nhưng đặc điểm chắc chắn của thân thể đám kim cương lực sĩ lại tiếp tục được thể hiện. Chúng kim cương sử mà chỉ thoáng hơi lõm vào ra đồng thời vẫn tiếp tục tiến lên. Mãn Thiện Xa Vương bất đắc dĩ phải thi triển ra kim thân ba đầu sáu tay. Lại thêm pháp luân phát ra kim quang chói lòa trong tay phải. Mấy gã kim cương lực sĩ bị kim quang chiếu không cử lại được. Cuối cùng thân thể mờ dần, hóa thành mây khói tan mất. Ngũ bộ Tịnh Cư Thiên Vương cũng nhờ độc lực của Huyền Thủy Hắc Liên mà biến hai gã lực sĩ cuối cùng thành một bãi nước đen. Mãn Thiện Xa Vương tuy hóa giải nguy cơ nhưng rơi vào tình thế phải giết người cùng một nhà nên trong lòng không khỏi phiền muộn. Quân Đồ Lợi Minh Vương thấy gã cử hán kia hung ác như vậy, lo rằng đám kim cương lực sĩ còn lại cũng bị trúng độc nên bèn thi triển kim thân. Chớp mắt đã hóa thành pháp thân tám tay khổng lồ. Tay cầm các loại pháp khí tấn công hai gã cử hán. Hai gã cử hán kia có thân thể độc ma tuy còn kém xa Cao Hữu Càng nhưng cũng không phải chuyện đùa. Không những sức mạnh kinh người mà nơi bị thương có thể phục hồi rất nhanh. Quân Đồ Lợi Minh Vương thấy kim thân mấy lần đã đánh chúng. Nếu là tiên nhân bình thường thì đã bị thương nặng hoặc thậm chí bị giết rồi nhưng ác ma tựa như không có việc gì đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Quân Đồ Lợi Minh Vương biết trong trận này có vô số ảo diệu. Không thể dùng rằng ở đây lâu được nên lập tức phát động thần thông. Trên kim thân phát ra vài đạo quang mang bắn trúng người độc ma. Toàn bộ số quang mang đó đều hóa thành những con cự xà, cuốn chặt lấy độc ma. Đồng thời kim thân cũng bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ. Trên thân cự xà mơ hồ lộ ra từng nét vẽ của phù chú rồi bỗng nổ tung. Hai gã độc ma không chịu nổi cũng bị tan thành 4-5 miếng. Ngay cả chân tay cũng nổ tung, hóa thành bụi mù màu xanh đậm bay ra. Nhưng đúng lúc đó Quân Đồ Lợi Minh Vương bỗng cảm giác bên cạnh có thêm một người liền vội vàng quan sát. Chỉ nghe một tiếng khánh vang lên còn bóng người kia đã lại biến mất. Quân Đồ Lợi Minh Vương vừa nghe thấy tiếng khánh thì tiên thức đã không tự chủ mà ngừng lại. Kim thân cũng run lên theo. Ngay sau đó một cơn đau nhức khó có thể chịu đựng từ trong đầu phát ra liền hét to một tiếng. Mãn Thiện Xa Vương đang muốn bước tới bỗng nhiên trong màn vũ khí phía trước chợt có một bóng người xuất hiện. Trong tay cầm một chiếc roi chỉ thẳng vào Mãn Thiện Xa Vương. Mãn Thiện Xa Vương vội phát ra kim quang của pháp luân chiếu về người kia nhưng chỉ thấy một mảnh vũ khí mờ ảo. Mãn Thiện Xa Vương vẫn hết sức cảnh giác. Chợt quát to một tiếng. Kim thân cũng hoa chân múa tay lên phóng về phía Ngũ Bộ Tịnh Cư Thiên Vương. Ngũ Bộ Tịnh Cư Thiên Vương còn đang kinh hãi thì năm gã kim cương lực sĩ còn lại đã giống lên lao tới ngăn cản Mãn Thiện Xa Vương. Mãn Thiện Xa Vương dường như đã phát điên. Không ngừng điên cuồng tấn công đám kim cương lực sĩ. quang mang tử pháp luôn trong tay kim thân nhanh chóng tiêu diệt nốt mấy gã kim cương lực sĩ. 12 kim cương lực sĩ đáng thương cuối cùng đều chết trong tay người một nhà. Có lẽ đây cũng là lý do mà ôn hoàng trận không điều chỉnh hạn chế số người vào phá trận như các trận khác, địch nhân càng nhiều thì càng dễ khống chế để họ tự tàn sát. Mãn Thiện Sa Vương sau khi giết chết 5 gã kim cương lực sĩ thì kim thân cũng biến mất rồi gục xuống. Ngũ Bộ Tỉnh Cư Thiên Vương vội bước tới. Chỉ thấy miệng hắn sùi bọt mép. Mắt trợn lên nhìn bầu trời. Dường như đã si ngốc. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ở cạnh đó đã từng nghe danh của Lữ Nhạc. Hôm nay tự mình chứng kiến mới biết lợi hại như vậy. Khiến hắn kinh hồn vỡ mật. Toàn thân phát run. Tay cầm đoạt phách phiên cũng thấm mồ hôi lạnh. Làm gì còn nửa phần dũng khí như lúc vừa vào trận. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đang hồi hộp thì cạnh hắn quả nhiên xuất hiện một bóng người. Trường Nhĩ Định Quang Tiên giật mình cầm đoạt phách phiên lay động. Vô số hắc khí phóng ra từ đoạt phách phiên lao về hướng bóng người kia nhưng chỉ cuốn vào khoảng không. Người nọ đã biến mất như chỉ là một ảo ảnh. Đúng lúc đó phía sau hắn bỗng có giọng nói nghịch đồ phản thầy. Để xem đoạt phách phiên của ngươi tốt hay phát táo phiên của ta hơn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên vừa quay đầu lại người kia đã cầm một lá cờ phất lên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên liền dùng mình một cái. Thầm kêu không ổn. Lập tức hắn thấy cơ thể chợt nóng chợt lạnh. Cảm giác cực kỳ khó chịu tỏa ra từ trong ngực. Toàn thân lắc lư muốn ngã. Trong lòng càng thêm sợ hãi đến tột đỉnh. Ba người vừa đánh lén là Chu Tín, Lý Kỳ cùng Dương Văn Huy dùng đao đầu khánh. Tán ôn tiên. Phát táo phiên đều mang theo độc thuật đặc dị tấn công nên hoàn toàn khác với pháp thuật bình thường. Ngày trước lúc đại thương Tây Chinh ba người từng lập kỳ công. Đánh bại đám đế thích thiên môn hạ Tây Phương giáo. Hôm nay đám đệ tử trốn cực lạc này tu vi còn hơn xa đế thích thiên. Ma Hô La già năm đó nhưng nhờ tác dụng của ôn hoàng trận mà ba pháp bảo đều phát huy công hiệu cường đại. Với tu vi của đám quân đồ lợi minh vương mà cũng không thể chống cự được. Ngũ Bộ Tỉnh Cư Thiên Vương trong lòng biết không ổn nên vội dùng huyền thủy liên hoa hộ thể. Quân đồ lợi minh vương cũng để tụ thần thông kim thân khổ tu vạn năm mới miễn cưỡng kìm được cơn nhức đầu. Bấy giờ trên mi tâm kim thân tám tay chợt mở ra con mắt thứ ba. Từ nó phóng ra ánh sáng rực rỡ. Chính là bản mạng cam lộ lực của quân đồ lợi minh vương. Dưới tác dụng của cam lộ lực vũ khí từ từ nhạt bớt. Khả dĩ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng một chiếc đài cao. Trên đó có Lữ Nhạc, Trần Canh, Lý Bình ba người. Bên ngoài đài cao tỏa ra quang mang của vô số phù ấm. Quân đồ lợi minh vương và ngũ bộ tỉnh cư thiên vương nhìn nhau rồi cùng tiến lên phía trước. Lữ Nhạc trên đài bát quái thấy hai người bay tới liền cầm đỉnh ôn kiếm chỉ ra. Trần Canh, Lý Bình cũng đồng thời vận tiên lực. Chỉ thấy vô số phù ấm trên đài đều bay vào trong đám mây đen trên trời. Thì ra là những chiếc tán rộng. Tổng cộng gồm 21 chiếc bắt đầu tự chuyển động theo phương vị bát quái cửu cung chính là ôn hoàng tán. Quân đồ lợi minh vương cùng ngũ bộ tỉnh cư thiên vương đều cảm thấy một áp lực khủng khiếp. Từ ôn hoàng tán phát ra. Nhất thời không thể tiến lên. Ô phủ xuống đen kịt. Hai người lập tức dùng kim thân chống cự lại. Quang mang từ kim thân tỏa ra đỡ lấy ôn hoàng tán. Dị lực của ôn hoàng tán bá đạo vô tưởng. Trong nguyên tắc dù Khương Tử Nha có hạnh hoàng kỳ bảo vệ cũng vẫn không tránh khỏi bị độc lực xâm nhập. Nếu không có Vân Trung Tử đề phòng họa một đạo phù ấm từ trước rồi lại đưa cho đan dược thì e lão đã khó tránh khỏi kiếp nạn. Với tu vi của quân đồ Lợi Minh Vương và ngũ bộ tỉnh cư Thiên Vương thi triển kim thân thần thông há có thể chống được. Không lâu sau, trên mặt cả hai đều vàng vọt. Quang mang trên kim thân cũng ảm đạm dần. Vũ khí trong đại trận lại bắt đầu dày đặc, phủ kín cảnh vật xung quanh. Tây Phương giáo 16 người không một ai may mắn thoát được. Chúng tiên thấy ôn hoàng trận lợi hại như vậy đều dùng mình, không đội nào nguyện ý lên phá ôn hoàng trận. Ngoài ôn hoàng trận lợi hại đến biến thái kia thì chúng tiên đã phá được không ít phó trận. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Nam Cực Tiên Ông tính toán một lúc thấy đã đến thời điểm tổng tấn công rồi. Cả hai giáo đều theo bố trí từ trước mà điều động toàn bộ tinh anh chủ lực gồm Ly Sơn Thánh Mẫu, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử, Hoàng Long Chân Nhân cho đến Tử Hàng Chân Nhân, Phổ Hiền Chân Nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Linh Nha Tiên, Kim Cô Tiên hợp thành Quy Nguyên Đại Trận do Nam Cực Tiên Ông cùng Nhiên Đăng Đạo Nhân điều khiển. Mấy nghìn người hàng hàng lớp lớp đi tới Vạn Tiên Chủ Trận. Đại bộ phận chủ trận đều bị mây mù bao phủ. Bên trong ẩn ẩn tỏa ra quang mang các màu, có vẻ kỳ huyễn khó lường. Nam Cực Tiên Ông cùng Nhiên Đăng Đạo Nhân đồng thời hô lên xin giáo Tây Phương giáo chủ tiên đến Vạn Tiên chủ trận đây. Vừa dứt lời trong đại trận đã hiện ra một lối vào ẩm chứa vũ khí thanh sắc. Chủ tiên đều ổn định tinh thần nối nhau bước vào. Quả đúng như những gì trước đây đã nhìn thấy trong tiên kính. Hoặc có thể nói là còn rủi gì hơn nhiều so với trong tiên kính. Xung quanh đều là sương mù dày đặc tràn ngập. Mơ hồ có thần quang cùng quái thanh tạo thành sức ép vô hình cho mọi người.